Đã đến lúc ta nên nhận ra, dứt hết yêu thương thôi mình lìa xa. Đã đến lúc anh nên phải nhìn ra, quá trễ cho ta nhìn về quá khứ, anh không cần nặng nề. Và hãy xóa hết những ký ức đau lòng, rồi một ngày anh sẽ về nhau. Anh đã hiểu em muốn gì, mình không thuộc về nhau. Anh lặng yên nhìn em vội đi, cứ vậy ai đã nói, nói về những năm say ngày ấy. Và ai đã nói yêu anh, tiếng yêu thương em luôn cần, em quên rồi. Giờ còn lại gì đâu anh, sẽ rất khó để nói. Chỉ em liệu có biết đôi chút sự ích kỷ đã ăn sâu trong con tim anh lúc mới yêu. Và mỗi khi dù khoảnh khắc này hy vọng nay như lời điều kéo thất bại, và đôi mắt kia như vừa đi sự ảnh hưởng từ bài hát anh viết cho ai. Để khi em ngoảnh lại thì yeah, it's too late to apologize, forget, my eyes, Nỗi nhớ em khủng khiếp hơn bất kỳ những gì anh từng trải qua, khiến mọi thứ cuộc sống xung quanh anh giờ chỉ như là từ dối lòng tìm hạnh phúc ảo, khoác lên mình vỏ bọc che lấp. Những ký ức về em ngọt ngào để chân thật, bao xúc cảm trong anh sẽ không thể biến mất cho tới khi con tim này ngừng đập. Giờ có lẽ gì đâu anh, sẽ rất khó để nói. Giờ tồn tại trong em bóng dáng anh mà tôi, giận lòng mình buông tay tới những chân trời mới. Biết đâu anh sẽ hạnh phúc thật nhiều, tin em và cười thật nhiều lên anh. Em biết em thật vô tâm, bỏ lại bàn tay ấm đó, em biết anh hụt hẫng. Giờ nhạt nhòa đôi mi, nước mắt rơi nhẹ mang đi hết. Biết đâu anh sẽ quên đi em, quên đi em. Nothing in your eyes, eyes. Để đôi mắt em đang tìm về ai, đừng có dối lòng. Để đôi mắt em đang đi tìm về ai, và khi em ra đi về nơi đó, liệu em có đứng vững được một mình? Em hãy nói đi, nói anh nghe này, nói anh nghe này. Anh sẽ rất khó để nói.